Giang hồ kỳ cục, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nín thở khiến không khí ngưng trệ, trong đầu Hình Hoan trở nên trống rỗng, nhưng điều nàng đợi đến cũng là. Nhắm mắt làm cái gì? Ta không có muốn hôn ngươi. Hòa thượng chết tiệt, ngươi được lắm. Phản ứng thẹn quá hóa giận bị Hình Hoan cắn răng nhịn xuống, hít sâu, nàng cố gắng điều hòa thần khí, giống như là chống lại bất kỳ hấp dẫn ngoại lai trong lễ rửa tội, giơ năm ngón tay không khách khí chút nào đặt lên khuôn mặt gần trong gang tấc, dùng sức đẩy ra, không chịu thua, giống to. Ta hiểu biết rõ ngươi không có muốn hôn ta, nhắm mắt là bởi vì ta cực kỳ, đặc biệt không muốn nhìn thấy mặt của ngươi. Vậy sao, vậy ngươi lại chạy tới nhìn lén bần tăng, là vì cái gì? Nhanh như vậy liền muốn ta à, ngươi có thể xem lại tình hình một chút. Người nào nhìn lén ngươi, nàng xem rất quang minh chính đại, hơn nữa là còn thành kính tâm tình lắng nghe kinh Phật. Mặc dù như thế, Hình Hoan phải thừa nhận thanh âm đọc kinh Phật của hắn rất hấp dẫn, càng không muốn thừa nhận bộ dáng lúc hắn một lòng hướng Phật rất mê người. Ta là có tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Ừ, vậy trước khi nghe tin tức tốt, ta tương đối hiếu kỳ buổi sáng ngươi đã trải qua cái gì, như thế nào mà đem mặt mình làm thành như vậy? Vết thương trên gương mặt rất hùng vĩ, để cho hắn muốn làm lơ vết thương kia cũng khó khăn, chính giữa khuôn mặt hiện lên vết tìm bập giống như là cứng rắn mà đem mặt nàng thành mặt bàn bị chia ra làm hai, vết máu dưới mũi chưa hoàn toàn khô đi. Bị đánh, bị hỏi lên như vậy, nàng cảm giác xong mũi đau nhẹ trong mũi một chút chua chua, vẻ này hình dung không rõ, có tư vị giống như là từ trong bóng tối đi ra, đột nhiên mười mấy ánh sáng sáng hoắc hướng về phía nàng mãnh liệt đi theo sống mũi nàng ấn đường nhưng nhức đầu ong ong, hàm răng tê dại. Ai đánh hay sao, hắn mày kiếm nhăn lại, trong tiếng nói cợt nhã cũng theo đó phai đi. Còn có thể là ai, ngoại trừ Nhâm Vạn Ngân, hắn quả thật chính là người bị bệnh thần kinh. Nàng tựa hồ hoàn toàn quên lãng là mình nhiều chuyện, len lén theo dõi người ta, hoàn toàn đem mình thành người vô tội bị hại. Lời nói oán trách còn chưa có kể xong, thấy Ngộ Sắc đột nhiên xoay người, Hình Hoan theo bản năng kéo xiêm y của hắn. Ngươi đi đâu đó, bóng lưng cứng lại, một hồi mới chậm rãi giãn ra tư thái không chút để ý. Chỉ có ta có thể đánh ngươi, hiện tại có người đoạt lợi của ta, ngươi nói ta tại sao có thể để cho hắn tốt hơn. Chuyện đánh người như vậy cũng có lợi. Nàng bị lời này chọc cho tâm tư rối loạn, đến tột cùng không biết nên cảm động hay nên khóc. Khi xiêm y của hắn bị tay nàng vạch ra, Hình Hoan mới thần tỉnh lại, nhớ tới bây giờ không nên rối rắm những thứ này. Ai nha, không phải lỗi của Nhâm Vạn Ngân, là vấn đề của ta. Tóm lại, chuyện này nói rất dài dòng, chờ có cơ hội ta cùng ngươi cầm đúc dạ đàm. Dạ đàm, nói chuyện đêm khuya, chờ ta tính toán rõ ràng, tâm tình thoải mái, mới dạ đàm. Hình Hoan thế này mới ý thức được, thì ra là người nhìn như không có đứng đắn một khi cố chấp lên là đáng sợ ra sao. Hắn trừng trừng nhìn nàng, ý ta đã quyết, lập tức câm miệng, rất khí thế, nàng bị dọa đến nuốt nước miếng mãnh liệt chưa từ bỏ ý định tiếp tục cố gắng khuyên trụ hắn. Đại sư, ngài chẳng lẽ không cảm thấy được nên trước giúp ta chữa thương sao? Chuyện tính sổ cũng chờ ta không có gì đáng ngại rồi hãy nói. Có đạo lý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngoái đầu nhìn lại, một tia không nỡ lóe lên khi nhìn khuôn mặt thể thảm của nàng, cẩn thận nâng lên gương mặt của nàng kiểm tra thương, Ngộ Sắc rất là nặng nề mà lắc lắc đầu. Hoan Hoan muội muội, bần tăng tu vi nông cạn, y phục vẫn còn thì không có cách nào chữa thương, đắc tội. Ngươi đi chết đi, ta bị như vậy, ngươi còn có tâm tình náo, có tình người hay không? Thấy đôi tay không quy củ của hắn còn tưởng là đưa thật về phía váy của nàng, cởi áo nới dây lưng, Hình Hoan liền từ trên ghế bật lên. Đáng tiếc rất nhanh lại bị Ngộ Sắc đè xuống trở về. Thu hồi ý chơi đùa, hắn không biết từ đâu móc ra cái chai cùng một gương đồng nhỏ, ném cho nàng. Hình Hoan ngó nghiêng quan sát tò mò hỏi, là cái gì, thuốc trị thương, bần tăng không có phục vụ qua nữ nhân, hơn nữa không có ý định đem lần đầu tiên cống hiến cho ngươi. Hắn thích ý nhập tọa, nhướng đuôi lông mày. Xì ta cũng vậy không lạ gì ngươi mà còn lần đầu tiên. Nàng muốn chu mỏ, lại phát hiện vẻ mặt của gương mặt không thể quá phong phú, vậy sẽ khiến đau đớn tăng lên. Không thể làm gì khác hơn là cũng rút ra khí lạnh, đem gương đồng tựa vào cái ly bên cạnh trên bàn, nâng lưng, nghiêng đầu qua, cực kỳ không được tự nhiên tư thế khó chịu mới có thể rõ ràng hình ảnh mình trong gương. Khi Hình Hoan nhìn rõ thì kinh ngạc, mẹ kiếp, hắn xuống tay cũng quá hung ác đi, cách chương.